Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, đồng thời tấn thăng. Lúc này thì liền kiếm giật Trần đều có chút đau đầu. Toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn tranh đoạt kiếm tử lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Hoàn toàn thế lực ngang nhau tình huống, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hiện tại làm sao phán? Hai người đều là thiên tài trong thiên tài. Bất luận tông môn gì đến một người, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó bồi dưỡng. Mà bây giờ xuất hiện hai vị, phải bỏ qua người nào? Sư Điệt, phán hai người bọn họ không phân thắng thua đi. Hai người đều tấn trận chung kết. Lúc này kiếm giật Trần trong đầu vang lên một thanh âm. Cái thanh âm này không là người khác, chính là đệ nhất phong phong chủ Lộ Triển Thần. Hiện tại kiếm chủ bế quan, hắn là cùng kiếm chủ bối phận lão nhân, cho nên toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn lúc nào cũng tại hắn quan chú bên trong. Như hôm nay loại này kiếm tử tranh đoạt thi đấu loại đại sự này, tự nhiên cũng tại hắn chú ý bên trong. Hai người đều là hiếm có nhân vật, tổn thất người nào đều là tông môn tổn thất. Chỉ tiếc hai người sinh ở cùng một thời đại. Tuy nhiên trên mặt nổi là kiếm giật Trần đang chủ trì tông môn công việc, nhưng là một số quyết định trọng đại, hắn cũng phải cùng đệ nhất phong phong chủ cùng thứ hai phong phong chủ thương lượng. Bởi vì hai người này đều có nửa bước thần vương thực lực, mà lại là cùng sư phụ hắn bối phận nhân vật, xem như nhân vật đời trước. Hắn vốn cũng có ý nghĩ như vậy. Lúc này lại đến Lộ Triển Thần khẳng định, lại không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó mở miệng nói, năm nay thần linh sơ kỳ tranh đấu, Bạch Vũ cùng Hồng Quân hai người không phân thắng thua, đồng thời tấn cấp trận chung kết. Đối với kiếm giật Trần tuyên bố kết quả, mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tất cả mọi người là người sáng suốt. Hai người chiến đấu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hai người muốn nói ai mạnh phía trên một phần, người nào cũng không phục. Đã như vậy, thì để cho hai người tiến tấn trận chung kết. Tại trong trận chung kết tái chiến một trận, như thế liền có thể phân ra thắng bại tới. Ngay tại kiếm giật tuyên bố kết quả về sau, hai người không phân tuần tự đồng thời té xỉu tại trên lôi đài. Vừa hai người chỉ đang dùng ý chí chèo chống mà thôi. Kỳ thật hai người chiến đấu đã coi như là hoàn toàn tiêu hao lực lượng của thân thể cùng pháp lực. Chiến đấu này quá cuồng bạo. Hai người thế lực ngang nhau, lại có tất thắng niềm tin. Chiến đấu muốn không cuồng bạo đều khó có khả năng. Miêu sư đệ, Miêu sư huynh. Lúc này Trung Hạ cùng Phó Thiến gần như không phân tuần tự xuất hiện tại trên lôi đài. Hai người một trái một phải đỡ dậy Bạch Vũ. Bất quá Phó Thiến lần này động tác, trong nháy mắt lại rước lấy vô số người ước ao ghen tị. Phó Thiến thế nhưng là Bắc Nhạc Kiếm Sơn đệ nhất mỹ nhân. Làm mỹ nhân, bình thường không trang điểm, nhưng là tự có một cỗ tươi mát. Bình thường rất điềm tĩnh, rất ít nói chuyện. Nhưng là hiện trong lòng bọn họ tiên tử, lại đối Bạch Vũ toát ra lo lắng chi ý. Lúc này thần linh bên trong cấp bậc tranh đoạt cũng xong rồi, mà đoạt được đệ nhất nhân, cũng là bắt đầu để Bạch Vũ rời xa Phó Thiến người kia. Lúc trước bại bởi Lưu Trọng Võ nửa chiêu người kia, người này tên là Lữ Đợi. Giống như cùng nhất phương chư hậu đồng dạng, lực công kích siêu cấp cuồng bạo. Lúc này hắn hướng về Bạch Vũ xem ra, trong ánh mắt ngoan độc chi sắc càng đậm. Hắn bắt đầu còn không tin lắm Phó Thiến cùng Bạch Vũ đi được quá gần. Bây giờ thấy Phó Thiến quan tâm chi sắc, hắn chỗ nào không hiểu. Hắn một mực làm Phó Thiến là tiên tử nhân vật, không người nào có thể tới gần, cho nên cảm thấy mình có cơ hội. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như thế a. Miêu Mộ Tiên a, ngươi là có chút thực lực. Bất quá trận chung kết thời điểm, chúng ta sớm muộn hội giao thủ. Đến lúc đó ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây bóp nát, để ngươi biết người nào mới có thực lực bảo hộ Phó Thiến. Lữ Đợi tâm đạo, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi lôi đài. Mà Hồng Quân thủ hạ đồng dạng đem Hồng Quân cấp nhất trở về trong động phủ. Hồng gia là đại gia tộc người, Hồng Quân làm vì gia tộc tương lai, tự nhiên sẽ có thủ hạ đắc lực bảo hộ. Mà hắn hai người thủ hạ đều có thần linh hậu kỳ thực lực. Thậm chí Hồng Quân trên người có bảo vật, có thể ngăn cản thần vương cảnh cường giả nhất kích. Chỉ là bởi vì hôm nay là tranh đoạt kiếm từ Đại Hàn. Những thứ này phòng ngự tính bảo vật toàn diện không cho phép mang. Liền Bạch Vũ trong đầu ba đạo kiếm hoàn, đều bị kiếm giật trần cấp áp chế. Trung Hạ đem Bạch Vũ lưng hồi động phủ không lâu sau. Hắn thì tỉnh lại, lúc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Thì liền trên người hắn bắp thịt, đều có phạm vi lớn lạp thương. Hắn đã rất lâu không có chiến đấu ăn như vậy lực. Cái này là lần đầu tiên, mà lại cũng là hắn lần đầu gặp phải một cái tại thịt trên khuôn mặt. Có thể cùng hắn thế lực ngang nhau người. Nếu như sau cùng không phải là bởi vì hắn tiểu ngũ hành chi thuật cường đại, đền bù cảnh giới chênh lệch, vậy hắn khả năng thì muốn cưỡng chế sử dụng thần linh hậu kỳ thần hồn chi lực. Chỉ là như thế sử dụng giá quá lớn. Hắn nhiều lần sử dụng vượt qua thân thể năng lực chịu đựng bên ngoài thần hồn chi lực, làm cho thân thể của hắn đã có nghiêm trọng phụ tải. Lại dùng đi xuống, chỉ sợ đối linh hồn của hắn tạo thành mãi mãi thương tổn. Đồng dạng, thẩm phán chi lực cũng không thể dùng. Nếu như lại cưỡng ép tiêu hao, nói không chừng liền chính hắn đều phải bị phản phệ. Tính cả chính mình cũng muốn cùng một chỗ bị thẩm phán rơi. Sư đệ, đây là đại sư huynh để cho ta giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Trung Hạ trên tay thì xuất hiện hai kiện đồ vật. Một kiện là một bình đan dược, một kiện là một kiện bản chép tay. Bạch Vũ trước đem bình đan dược mở ra đến. Sau đó hơi hơi vừa nghe, phát hiện lại là liệu thương loại thánh đan, cửu chuyển hoàn hồn đan. Lúc này Bạch Vũ bắp thịt toàn thân kéo đau. Chính cần loại hình này đan dược đến khôi phục tự thân. Cho nên không hề do dự, hắn trực tiếp tại nguyên chỗ tĩnh tọa, dùng nửa canh giờ đến liệu thương. Bất quá bởi vì tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ còn phải có chí ít 5 ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Bạch Vũ đem bản chép tay mệnh lên, làm hắn mở ra về sau, trong nháy mắt thì bị bên trong cao thâm thương kỹ hấp dẫn. Sư huynh, sư muội, các người đi về trước đi. Sư huynh, đến lúc đó chúng ta cũng muốn giao thủ a. Còn có thời gian 10 ngày, người phải cố gắng lên. Bạch Vũ chỉ muốn đem cái này thương kỹ cấp quen thuộc. Đến lúc đó đối mặt Hồng Quân, hắn lại sẽ thêm một phần nắm chắc. Hai người biết Bạch Vũ muốn vì tiếp xuống trận chung kết làm chuẩn bị, cũng không có chuẩn bị quấy rầy Bạch Vũ. Mà lại Trung Hạ tuy nhiên không đoạt tới được kiếm tử vị trí, nhưng là hắn cũng phải chuẩn bị một phen. Hắn cũng không muốn thua quá thảm vì sư phụ của mình mất mặt. Bất quá trước khi rời đi, Trung Hạ mở miệng lần nữa. Sư đệ, đại sư huynh để cho ta mang một câu cho ngươi. Hắn nói hy vọng ngươi có thể trở thành kiếm tử. Đây là vị kia thần vương cảnh thương kỹ bộ phận bản chép tay. Hắn có thể giúp ngươi. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Cho dù hắn hiện tại quản lý toàn bộ kiếm sơn, cũng không thể trái lệ để ngươi đi trước quan sát bút tích thực. Nếu như ngươi muốn đạt được vị này thần vương thương kỹ bút tích thực, vậy liền cầm một cái kiếm tử cho hắn nhìn. Bạch Vũ không biết vì sao đại sư huynh nguyện ý giúp hắn. Bởi vì theo hắn biết, Hồng Quân cũng coi là sư huynh của hắn, đồng dạng là kiếm chủ đệ tử. Lẽ ra đại sư huynh không nên như thế không công bằng mới đúng. Bất quá đã kiếm giật trần nói như thế, cái kia nhất định có đạo lý của hắn. Cho nên Bạch Vũ không có chút gì do dự. Hắn muốn đầy đủ sử dụng 10 ngày này. Một bên sử dụng cửu chuyển hoàn hồn đan đến an dưỡng tự thân thương thế. Một bên tu luyện cái này bản thiếu thương kỹ. Đây là hắn có thể hay không lấy được kiếm tử quan trọng. Kiếm giật trần đứng tại trên đại điện, một mực ngắm nhìn Hồng Quân vị trí, khe khẽ thở dài. Cái này lại không phải hắn không công bằng. Hắn biết Hồng Quân đến Bắc Nhạc Kiếm Sơn, chỉ sợ có mục đích khác. Mà lại Hồng Quân vốn là Hồng gia người. So với đem Kiếm Sơn tương lai giao cho Hồng Quân, hắn càng hy vọng Kiếm Sơn tương lai là nắm giữ tại Bạch Vũ trong tay. Bởi vì đối với Bạch Vũ thân thế, hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Thanh Bạch, một cái xa xôi miêu gia hậu bối mà thôi. Hắn tin tưởng, tông môn đối Bạch Vũ tốt,